Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cuộc sống vui vẻ như vậy, còn có những người vợ xinh đẹp tuyệt sắc thế này, tôi còn hưởng thụ chưa đủ, làm sao mà bỏ được? Tiêu thiếu gia. Thật là anh sao? Nhìn thấy ba người con gái trước mắt, Tiêu Thủ Phòng cũng bị ngẩn ngơ trong giây lát. Thật không ngờ, ba năm không thấy, sự thành thục của các nàng đã như mật đào chín cây, cũng đã đến lúc nên hái rồi. Theo âm thanh, người con gái bổ nhào vào lồng ngực của hắn chính là Ngọc Thiền. Thần thái cuồng động, khóe môi anh đào đỏ mọng đã dính lên miệng Tiêu Thủ Phòng, khát cầu một nụ hôn thân mật. Căn bản quên luôn, đây là đại sảnh, và có hàng tá người đang nhìn mình. Sau Ngọc Thiền còn có bốn cô gái khác, chính là Chiêu Tuệ, Thi Diễm, còn có Thanh Bình Nhi và chị Hồng. Đương nhiên, trừ chị Hồng đến đây góp vui ra, thì các nàng đều nghe tin hắn trở về, vội vã từ Hồng Kông cùng các nơi của châu Á bay về đây. Giây phút đó, các nàng hưng phấn đến nỗi nói chuyện cũng run rẩy. Chiêu Tuệ, em có thể nói cho chị biết được không? Người đàn ông này đến tột cùng là chồng của chị Phượng hay là chồng của Ngọc Thiến? Chị Hồng nhìn chằm chằm vào người đàn ông có duyên gặp mặt một lần này, nghi ngờ hỏi. Chiêu Tuệ không đáp, chỉ có Thi Diễm nở nụ cười, hỏi lại. Còn phân biệt nữa sao? Mà Chiêu Tuệ đã cầm tay Thi Diễm lên, đưa đến trước mặt chị Hồng, nói. Chị không phải vẫn kỳ quái sao? Vì sao ba đứa em có một chiếc nhẫn đồng dạng? Kỳ thật, không riêng gì bọn em, ngay cả chị Phượng, Ngọc Hoàn cũng có. Cái này tổng cộng là 5 chiếc, xưng là ngũ tâm tương ấn. Người trao nhẫn cho bọn em chính là anh ấy, cho nên chồng của ai căn bản vốn không khác biệt. Là chồng của ai cũng không sao cả, chỉ cần có người đàn ông này là được rồi. Chiêu Tuệ ngượng ngùng, tựa hồ như không nói được gì, nhưng Thi Diễm lại rất hào phóng, giống như tên của nàng. Nụ hôn kia mang theo hơi thở hương diễm, làm cho tất cả đàn ông nơi này đều hâm mộ diễm phúc của Tiêu Thu Phong. Chỉ riêng Thanh Bình Nhi là không có chủ động như vậy, nàng không có gan lớn như ba nàng kia. Tuy rằng trong lòng rối loạn nhớ nước, nhưng nàng vẫn không thể làm ra loại chuyện này trước mặt công chúng, tùy ý đi hôn một người đàn ông. Đương nhiên, nếu ở chỗ riêng tư, người đàn ông này muốn thế nào cũng được. Nhưng dù Tiêu Thu Phong bị hôn bốn phía, vẫn không buông tha cho nàng, ôm nàng lại đây, sau đó xâm chiếm lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Thanh Bình Nhi từ chối vài lần, nhưng rồi cuối cùng bất động, nhắm mắt lại, tùy ý để cho người đàn ông này khinh bạc. Dù sao trong lòng cũng đã có lý do để ngụy biện rồi, mình bị ép buộc. Đền Phù đứng bên cạnh, nhìn trông nữ xa lạ này, ngạc nhiên hỏi Hoắc Thẩm Hà. Đại muội tử, mấy cô bé này là ai? Em có quen không? Hoắc Thẩm Hà buồn cười lắc đầu, nói. Điền đại tỷ, đừng nói cái này, vài người trước đó em còn chưa biết. Các nàng là ai nha? Chẳng lẽ cũng là người của Tiểu Phong? Cái này có phải quá nhiều không? Điền Phù cũng cười, nói. Chị cũng không rõ nữa, dù sao các nàng cũng giống như Ngọc Hoàn, là người của Phượng Hề, từ đóa kim hoa, không ít đàn ông theo đuổi. Có phải là người của Tiểu Phong hay không, chị cũng không biết. Chẳng qua hình như tình hình này là vậy. Phượng Hề cũng đi tới, nhẹ giọng nói. Nàng ta tên là Thanh Bình Nhi, là người Hồng Kông. 4 năm trước đã kết bạn với Thu Phong. Bây giờ nàng đang giúp Thu Phong quản lý Hồng Kông, quản lý Ngạo Thiên Minh. Mấy năm này cũng vất vả cho nàng ta. Việc này cũng chỉ có một mình Phượng Hề là biết rõ. Hoắc Thẩm Hà kéo tay Phượng Hề lại, nói. À Phượng, các con nhất định phải quản Tiểu Phong thật chặt. Tiểu tử này cũng kỳ, làm ủy khuất cho các con. Điền Phù thì đứng bên cạnh lắc đầu, nói. Đại muội tử, lời này chị đã sớm nói với Phượng Hề và Yên Nguyệt, nhưng không có tác dụng, tụi nó căn bản là không quản được Tiểu Phong. Loại chuyện này, muốn quản cũng không có cách quản được, có một số việc là duyên phận. Nếu đã thật sự là thế này, có cần phải phản đối không? Đúng vậy, hai mẹ, loại chuyện này trong lòng chị em con đều biết. Các người yên tâm đi, sẽ không gây phiền toái cho Thu Phong đâu. Chỉ cần Thu Phong sống tốt là được, chuyện khác không cần quan tâm. Hoắc Thẩm Hà thật không ngờ Phượng Hề lại nói ra những lời như vậy, hỏi. À Phượng, Tiểu Phong cuối cùng là có bao nhiêu người đàn bà, hôm nay có đến toàn bộ hay không? Phượng Hề cười cười nói, còn chưa đủ đâu, ở Trung Đông vẫn còn mấy người. Thật ra con cũng không rõ nữa, trong thời gian Thu Phong bị mất trí nhớ có làm ra chuyện gì phong lưu hay không. Hai mẹ xem, con cam đoan không lâu sau sẽ có người tìm đến cửa đấy. Hai bà mẹ nghe xong lời Phượng Hề nói cũng chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Con cháu đầy đàn quả thật là chuyện đáng cao hứng nhất, nhưng nhìn con dâu càng lúc càng nhiều, hai bà cũng không biết nói sao. Đại muội tử, việc này chúng ta không cần quan tâm, để tụi thanh niên tự xử lý đi. Dù sao nhiều người thì cũng náo nhiệt, hơn nữa thêm vài người thì Tiêu gia vẫn nuôi tốt, không đáng ngại, không có gì đáng ngại. Chuyện đã như vậy, ngoại trừ nhắm mắt làm ngơ thì còn làm được gì? Tiêu Thu Phong vẫn nhớ rõ hắn và Thanh Bình Nhi có một ước hẹn, khi hắn trở lại Hồng Kông một lần nữa nhất định sẽ làm cho nàng trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng hắn đã thất ước và đã hơn 3-4 năm. Xin lỗi Bình Nhi, anh không giữ lời, nhiều năm như vậy em nhất định đã chịu nhiều cực khổ. Không cha không mẹ, chỗ dựa duy nhất của Thanh Bình Nhi chính là hắn, một ngày không có hắn tin tưởng rằng tuyệt đối đó là ngày không vui. Nghe Tiêu Thu Phong nói xong, tất cả khổ sở trong lòng Thanh Bình Nhi biến mất trong nháy mắt, có chút ủy khuất nói, anh còn nói nữa, đều là do anh không đúng, làm cho em phải vất vả chờ đợi. Anh nhìn em xem, bây giờ đã sắp già rồi, anh cũng không thể không quan tâm em. Phải, phải, nhất định muốn mà, nếu không hôm nay chúng ta thực hiện ước định năm đó đi, tránh cho anh mang tiếng nữa. Tiêu Thu Phong lập tức an ủi, trên đời này hắn thiếu nợ rất nhiều người, mà nhất là đối với những người đàn bà của hắn, vì thế trong lòng hắn có chút áy náy đối với Thanh Bình Nhi. Nghe Tiêu Thu Phong nói vậy, Thanh Bình Nhi vui vẻ vô cùng, ý mừng tràn đầy trong lòng, làm toát ra vài phần ôn nhu thuần thanh của con gái, cười nói, không cho đâu, anh nói chỉ khi nào anh đến Hồng Kông thì ước định này mới được tính, nếu anh muốn em thì phải đến Hồng Kông, ở đây anh đừng nghĩ sẽ chiếm tiện nghi của em mới không đồng ý. Này, tôi nói mọi người nghe này, đừng có ở đây mà ân ân ái ái, tởm quá, muốn làm chúng tôi ghen tị chết hả? Từ Mã Lạc mở miệng, nhìn thấy những người con gái cực phẩm cứ lao hết vào lòng Tiêu Thu Phong, cứ một người rồi lại một người, làm cho hắn tức muốn chết. Các vị mỹ nữ, bản thân là Từ Mã Lạc, trẻ tuổi đầy hứa hẹn, tiền đồ rộng lớn, nếu các vị muốn tìm bạn trai, tại hạ nguyện ý tự đề cử mình, tuyệt đối còn tốt hơn so với Thu Phong, tốt hơn gấp mấy trăm lần. Trung nữ nở nụ cười hì hì, người đàn ông này hình như đầu óc có vấn đề. Liệu Yên Hồng khó chịu kêu lên, Tư Mã thiếu gia, tuy rằng anh cũng là thiếu gia, nhưng so với anh rể của tôi thật sự còn quá kém, nếu chỉ kém mười mấy cây số có lẽ còn được thông qua, nhưng chúng tôi theo anh rể nhìn xuống căn bản là không thể thấy được cái bóng của anh, muốn tìm anh sợ rằng nhìn mãi không ra đó. Đừng nghe hắn giả bộ đứng đắn, ở trong kinh chị nghe được hắn đang theo đuổi một cô vũ công nào đó. Chạy đến nơi này giả bộ ngoan ngoãn à? Đừng có mơ, nơi này chẳng có ai thích anh đâu. Té đi. Mộng Thanh Linh cũng đi tới, theo sau nàng là Triệu Nhược Thần và Trung Nữ, ai ai cũng vui mừng vô cùng vì chị em gặp nhau, đương nhiên là không thể diễn tả bằng lời rồi. Ba đứa trẻ được người này ôm một cái, người kia hôn một cái. Tiêu gia bây giờ đang chìm trong hạnh phúc vô hạn, làm cho mỗi người nơi đây đều cảm nhận được sự vui vẻ. Tên Tư Mã Lạc này trời sinh đã là mặt dày, thật thích hợp để chơi chính trị, nghe vậy cũng không đỏ mặt, thở dài nói, nữ thần trong mộng, em nói như vậy thật sự làm cho người ta thương tâm. Năm đó anh cũng là một người theo đuổi em, nhưng em không cho anh cơ hội. Bây giờ em nhìn xem, nơi này đâu cũng là mỹ nữ xinh đẹp, nhưng lại không có phần của anh. Anh không thể ở giá được, chỉ ít cũng phải tìm một bé đến an ủi anh chứ. Triệu Nhược Thần kêu lên, Nhược Minh, tên Tư Mã Lạc này không phải loại tốt lành gì, về sau em phải cách xa hắn một chút, không được để bị dạy hư. Nếu muốn tìm bạn gái, cứ ra tổng bộ quân đội tìm, nơi đó có rất nhiều nữ binh xinh đẹp, nếu em có bản lĩnh cũng có thể theo đuổi vài người, chị sẽ ủng hộ cho em. Hay lắm, Triệu Nhược Thần đã quen với cách sống chung với phần đông chị em, cảm thấy rất tốt, ít nhất là không cần phiền lòng vì một ít việc vặt trong nhà. Chị em bọn họ nhiều người như vậy,

Lúc này mọi người của Tiêu gia rảnh rỗi tụ tập lại đây, chưa vài người ngoài ra đều là đàn bà của Tiêu Thu Phong. Bây giờ ba đứa nhóc được ba người ôm, trừng to mắt ra nhìn thân hình của Tiêu Thu Phong, tuy rằng không biết gì nhưng cũng hưng phấn không kém người nào. Dạ ưng, các người có thể công, tao nói rồi, không cần nhường. Ba năm trước, lực lượng của người đàn ông này cường đại đến mức bọn họ không thể chạm vào. Giờ phút này ba người đối mặt với hắn, thế nhưng ngay cả một tia áp lực cũng không cảm thụ được. Khí tức nội liễm, bừng tỉnh thường nhân, Dâm Tặc đã quát lớn. Vậy bọn tao không khách khí. Thiên Hoa Mạn. Thiên Hoa Mạn chính là sở trường của Dâm Tặc. Cảnh đẹp theo gió nổi lên, luyện hóa ra tất cả thủ pháp, mỗi một chiều mỗi một thế đều có quan hệ với hoa. Giờ phút này Lăng Nhiên bộc phát ra nhu kình, đây cũng là chiều lợi hại nhất. Dạ ứng cũng động, có cơ hội thế này hắn không thể nhường cho ai hết. Bình rượu mà Tiêu Quỷ thường cầm đã không thấy, túy tâm quyền cùng tiên thiên chi cảnh, lực lượng đã thao dũng toàn thân, cả người trở nên khôi ngô. Trong ánh mắt của Tiêu Quỷ tản ra tinh quang làm cho người ta khiếp sợ. Giờ phút này hắn không hề say, tỉnh táo hơn bất kỳ kẻ nào. Đây chính là Tiểu Quỷ chân chính. Ba người, ba thức, ba phương vị liên thủ đã nhiều năm, công kích của bọn họ cơ hồ như đã hợp thành một. Bọn mày có tiến bộ nhưng so với tao vẫn còn kém rất xa. Kiểu tấn công này thật sự quá chậm. Khi Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng nheo mắt lại cũng không thèm nhìn, lực lượng trong cơ thể đã bắt đầu khởi động như sóng biển cuồn cuộn, tốc độ thật sự quá nhanh. Một ánh sáng màu đỏ ngừng tụ lại như sóng nước đẩy ra, gợn sóng trong cơ thể Tiêu Thu Phong vừa chuyển như gió dựng lên, thân hình đã không còn thấy, nhưng sáu đạo huyết lệ khí lại đột nhiên nổ bắn ra. Chiêu này chính là sáu đạo huyết tâm lực. Huyết tâm lực dung hợp lực lượng của Tinh Nhật Quyết, làm sao mà ba người có thể cản được. Tuy rằng Tiêu Thu Phong không có sát khí, lệ lệ hư vô, nhưng Dâm Tặc đứng mũi chịu sào, ngay cả một đạo đạo khí cũng không thể tiếp được. Thân thể bị đánh văng hơn 10 mét, bộ đồ trên ngực hiện ra một vệt máu. Hắn bị thương, hắn chưa từng nghĩ đến trên đời này lại có lực lượng thần kỳ như vậy. Người bị thương thứ hai là Tiểu Quỷ, bất quá hắn mạnh hơn Dâm Tặc, tiếp nhận liên tiếp hai đạo huyết tâm đạo khí, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không chịu nổi văng ngược ra đằng sau. Dạ ứng thì không bị thương, hắn quả thật là một con người sáng suốt. Nhìn thấy cảnh Dâm Tặc và Tiểu Quỷ bị thương, hắn không dám đón đao khí đỏ tươi như máu này. Thân thể lăn một vòng trên đất, mặc dù có chút chật vật làm kẻ chạy trốn, nhưng hắn không bị thương. Này, anh có phải đàn ông hay không? Tình nguyện lăn trên mặt đất, không dám đón đòn của anh rể tôi, vô dụng quá đi. Đường đường là giả ứng của Long Tổ, lại bị người ta nói nhát gan, quả thật làm cho người ta buồn cười. Dạ ứng có chút xấu hổ đứng lên, nhìn Tiểu Quỷ và Dâm Tặc một cái, cười nói. Anh chỉ là người thức thời thôi. Anh thừa nhận, đau khi đó, anh đỡ không nổi, không cần phải cứng rắn nhận nó, bại thì bại thôi. Bị thương, chịu thiệt vẫn là bản thân. Hơn nữa bại bởi Thu Phong, anh cũng không thấy mất mặt. Dâm Tặc bây giờ giận đến nỗi hộc máu, hắn chọn cứng đối cứng với hai đạo đau khí, thân thể như chịu áp lực ngàn cân, thật không dễ chịu chút nào. Cái thằng lãnh đạo chết tiệt lại chọn cách né tránh, sớm biết vậy hắn cũng né cho nhanh. Đánh vậy là xong hả? Không được dừng. Anh rể, đánh tiếp đi, đánh cho bọn họ đều ngã hết mới tính là có bổn sự, bằng không chẳng đã ghiền. Khích tướng Dạ ứng không thành công, Liễu Uyên Hồng thật sự hết thú vị, nhanh chóng yêu cầu anh rể. Cái này gọi là đánh nhau sao? Không hề thú vị như lúc đánh với 100 cao thủ của hạng phi ca năm đó gì cả. Liễu Yên Nguyệt quát lên. Tiểu Hồng, không được nói bậy bạ, còn hơn nữa, chị kêu anh rể đánh mông em đó. Đánh mông phụ nữ chính là niềm đam mê của anh rể. Liễu Yên Hồng lập tức bĩu môi, hừ nói. Không nói thì không nói, chẳng có gì hay. Tư Mã Lạc, đi, không nhìn nữa, đi đánh bài. Vốn muốn xem trò hay, rốt cuộc lại chẳng có gì để xem. Cái gì gọi là người thường xem náo nhiệt, theo lời của chuyên gia trong nghề, Liễu Uyên Hồng đương nhiên là chỉ xem náo nhiệt thường, chỉ thích qua tò đánh đánh giết giết. Sau đó, kết quả là có một bên ngã xuống, còn về phần cao thủ chân chính đánh nhau, nàng lại không nhìn ra trò gì. Huống chi, khi nãy Tiêu Thủ Phòng đã khống chế lực lượng phát ra, cho nên bốn phía yên tĩnh, đương nhiên là không hề phấn khích rồi. Nhưng đám Dạ Ưng lại chấn động thật sâu. 3 năm không gặp, lực lượng của người đàn ông này đã cường đại đến mức không sánh kịp. Bọn họ ngay cả hơi thở của hắn cũng không cảm thụ được. Triệu Nhược Thần và Ruth đương nhiên cũng cảm nhận được, trong lòng vui sướng vì người đàn ông mình yêu trở nên cường đại hơn. Chỉ có Lý Hưng đứng gần đó hỏi Quan Đào. Lão Đào, nhìn có rõ không? Sao tao chỉ nhìn thấy một tia sáng màu hồng lóe lên rồi bọn họ dừng đánh vậy? Quan Đào có chút cảm tức nói. Mẹ kiếp, lão tử còn đang buồn bực đây, chưa nhìn thấy gì rõ ràng cả, đã xong rồi. Mày nói xem, ai bại? Hai người ngơ ngác, bốn mắt nhìn nhau trào máu họng, cuối cùng quay sang nhìn Tiểu Lục Tử, tựa hồ như muốn kiếm đáp án. Đám Dạ Ưng bại, tuy rằng tôi không thấy rõ ràng, nhưng Tiêu Thiếu Gia giống như được thần đối đãi, phòng trừng cũng là thực chất danh quy. Đây là sự tồn tại siêu việt mà cả đời hắn không thể với tới được. Về phần mạnh thế nào, làm sao hắn biết, nên Tiểu Lục Tử chỉ quay đầu lại, làm tốt bổn phận của mình. Tiêu Thiếu Gia chính là Tiêu Thiếu Gia, 3 năm trước, 3 năm sau, cũng chưa từng thay đổi. Tiểu Quỷ đi tới, tuy rằng trong 3 người, thương thế của hắn là nghiêm trọng nhất, nhưng trên mặt của hắn lại không có nửa phần biểu hiện, nói. Thu Phong, bây giờ mày có thể coi là người đệ nhất. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Đó là bởi vì bọn mày chưa từng thấy qua cường giả chân chính. Với lực lượng của tao bây giờ, trên đời này còn 3 người, không kém tao là mấy, bọn họ có thể trở thành kẻ địch của tao. Thất sát màu xanh, Tiêu Thu Phong tuy rằng đã gặp qua, nhưng lực lượng của ông ta ma tính tràn đầy, thái độ giết chóc cường thế, quả thực có thể xưng là vô đối. Ma công của ông ta tuyệt đối không kém hơn Tinh Nhật Quyết của hắn. So với Thất Sát là Phá Quân, cũng chính là sư phụ của Tử Giao, là cao thủ trong cao thủ, từ trên người Tử Giao có thể nhìn thấy ông ta rất là cường đại. Về phần Tham Lang, Tiêu Thu Phong chưa từng gặp qua, nhưng nếu có thể cùng đứng chung tên với 2 người kia, chắc chắn cũng không phải là một nhân vật đơn giản. Trên đời này, 3 người này có lực lượng có thể so sánh với Tinh Nhật Quyết. Trừ những người này ra, đám U Âm Nhân xưng là con của Thái Dương Thần, từ Zeus đến Ngũ Trưởng Lão, có thể tưởng tượng ra đó cũng là một lực lượng siêu việt, tuy rằng chưa đạt đến thần cảnh nhưng cũng không thể khinh thường. Sâm Tặc sừng sốt mở miệng hỏi, trên đời này còn có người cường đại vậy sao, so với mày còn lợi hại hơn? Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Sâm Tặc, mày bây giờ nên tự biết lượng sức mình đi. Với lực lượng của mày, mới sơ thiệp tiên thiên chi cảnh, cần cố gắng gấp đôi. Có lẽ cả đời mày có thể thưởng thức tư vị của vô phong chi cảnh, nhưng thần cảnh không có khả năng. Dạ Ưng cả kinh hỏi, Thu Phong, trên đời này thật sự tồn tại thần cảnh trong truyền thuyết? Tiểu Thu Phong cười nói, trên đời này không có thần, đây chỉ là một cách nói mà thôi. Tiến bộ không có chừng mực, có lẽ trên thần cảnh còn có một cấp độ cao hơn, nhưng không phải là thứ mà chúng ta có khả năng đạt tới. Giờ phút này, người xứng làm đối thủ của tao cũng chỉ có cao thủ thần cảnh. Khắp cả quốc gia, chưa từng nghe nói có cao thủ đột phá thần cảnh. Tiêu Thu Phong tuyệt đối là người đầu tiên. Tuy rằng hắn không thừa nhận, nhưng trong lòng 3 người Long Tổ đã nhận định tin tức này cần lập tức báo cáo lên cấp trên. Đối với Tiêu gia cần có sự đối đãi đặc biệt. Dù chưa chính thức thử qua lực lượng của Tiêu Thu Phong, bọn họ cũng đã đạt được mục đích, cho nên 3 người Dạ Ưng cáo từ, mà Tư Mã Lạc và Triệu Nhược Minh cũng không phải là kẻ ngốc, trong lần thử chiều này cũng đã hiểu rõ nhiều việc. Người bạn này thật sự đã không còn là Tiêu Thu Phong của 3 năm trước. So với 3 năm trước, hắn càng cường đại hơn. Nhà mới đã sửa sang xong, cùng ngày Tiêu Thu Phong liền dẫn chúng nữ đi vào đình viện tô hương. Không khí tươi mát làm cho các nàng có cảm giác sống lại. Đối với chúng nữ, mặc kệ Tiêu Thu Phong biến thành bộ dáng gì, là cao hay là lùn, là mạnh hay là yếu, đều quan trọng là hắn còn sống. Tinh Nhật Quyết vừa động, trong đầu Tiêu Thu Phong cũng nhớ lại mộng thành linh, thông tâm thuật tồn tại trong thân thể, càng làm cho hắn mê luyến người phụ nữ này thật sâu. Đêm nay đối với bọn họ sẽ là một đêm hạnh phúc tuyệt vời. Bởi vì Tiêu Thu Phong trong buổi chiều đầu tiên cũng đã đi vào phòng ngủ của Mộng Thanh Linh. Tâm và dục kết hợp như mộng huyễn, Tiêu Thụ Phong giờ phút này giống như đang nằm mộng, hưởng thụ cảm giác tuyệt diệu nhất, sự mỹ lệ của kinh thành nhất mộng. Khuôn mặt đó, thần thái đó, không thể nghi ngờ là có một không hai. Thanh thuần như hoa lan, cũng có sự quyến rũ cùng sự tinh khiết thuần hương. Tựa hồ như một hũ rượu đã được chôn 20 năm, ngọc tuyết lòa lộ, mùi thơm đó tràn ngập nồng đậm và xúc động. Kích tình bị đốt nóng, hoàn toàn buông thả. Sắc lang, nhìn đủ chưa? Trong ánh mắt đầy hỏa dục, Mộng Thành Linh tàn ra thần thái ngượng ngùng, mặt đỏ vô cùng, cơ hồ như mang sự dụ dỗ đàn ông của Ngọc Thiền. Những đường cong lung linh trên cơ thể giờ phút này lộ rõ ra, da thịt trắng như ngọc. Thân thể của nàng cũng giống như sự mỹ mạo của nàng, thật xứng đáng với danh xưng kinh trung nhất mộng. Trong lòng đàn ông, nàng cũng chỉ là một giấc mộng, mà chỉ có Tiêu Thu Phong mới có thể biến giấc mộng này thành sự thật. Toàn niệm của Tiêu Thu Phong đã đầy đầu rồi, xúc động đến vội vã, đưa tay tới, liền giống như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật tinh mỹ nhất trên đời. Từng bộ phận, từng vị trí đều không buông tha, da thịt trắng nộng, mùi thơm mịn bốn phía, cảm xúc đáng động, tình yêu đã muốn thăng hoa, dung hợp cả hai. Cánh tay ngọc đưa lại, ôm lấy cổ Tiêu Thu Phong, Mộng Thanh Linh cười hì hì nói: "Nhìn bộ dáng dâm tặc của anh kia, giống như chưa thấy gái đẹp vậy. Phượng Hải không đẹp sao? Yên Nguyệt các nàng không đẹp sao?" Các nàng đều rất đẹp, nhưng trong mỗi nét đẹp ấy đều có nét đặc sắc riêng biệt. Tiêu Thu Phong chỉ muốn đem mỗi nét đặc sắc ấy trân quý trong lòng, cả đời chân ái. "Thanh Linh, anh chỉ muốn đem sự xinh đẹp này để ở trong lòng, dùng thời gian cả đời để quý trọng." Sự dịu dàng trên mặt đã có thêm vài phần kích động cùng lửa nóng. Mộng Thanh Linh có chút thương tâm nói: "Thu Phong, từ hôm nay trở đi em sẽ chân chính trở thành người phụ nữ của anh. Anh sẽ là chồng của em, là người yêu của em, là người đàn ông duy nhất của cả đời Thanh Linh. Về sau đừng rời bọn em đi, được không? Thanh Linh không chịu nổi nữa đâu." Anh tử của năm đó cho đến bây giờ đã trải qua nhiều lần sinh ly tử biệt. Tình yêu thuần mỹ của Mộng Thanh Linh đã tràn ngập sự cuồng động không nhịn được. Nàng thật sự muốn khóc lớn, khóc thật lớn tiếng. Có được thời khắc này, nàng đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Cơ hồ không ai có thể hiểu hết được sự kiên trì này, mỗi một phút, mỗi một giây đều là sự dày vò. "Anh sẽ không bao giờ rời bỏ các em nữa. Những ngày trong tương lai, chúng ta đều hạnh phúc như vậy, được chứ?" Những lời nói tốt đẹp muốn nói cũng đã không được, vì đôi môi đỏ mọng mang theo tình cảm mãnh liệt đã đến. Thời gian tốt đẹp như vậy, lãng phí thì chẳng phải đáng tiếc sao? Mộng Thanh Linh không muốn nói gì nữa, nàng thầm nghĩ trong lòng, tình cảm mãnh liệt này tận tình biểu đạt khát cầu của bản thân. Tình yêu này rốt cuộc đã thuộc về nàng. Bởi vì trong lòng có cảm giác tội lỗi, Tiêu Thu Phong càng tỏ ra chiều mến. Trong chúng nữ, nàng hoặc là Vũ đều là những người con gái đi vào sinh mạng của hắn, chỉ là nhiều năm trôi qua cứ một lần rồi lại một lần bỏ lỡ. Trời đã duyên phận, thiên ý chú định, có một vài người nhất định sẽ đến với nhau, bất kể là gặp suy sụp và đau khổ thế nào, hạnh phúc sẽ đến vào một ngày nào đó. Giờ phút này bọn họ là một đôi tình nhân hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu triền miên và mãnh liệt nhuộm đầy trong phòng ngủ. Vài tiếng thở dốc lờ đãng len lén vang lên, có lẽ không chỉ làm thức giấc vài cô bé cách vách đâu. Trăng sáng trên bầu trời giờ phút này cũng chui vào trong mây mù, ngượng ngùng không dám ló dạng ra ngoài. Ngày hôm sau, lúc Mộng Thanh Linh xuất hiện, các cô bé như Triều Tuệ và Ngọc Thiền vây quanh lấy thân thể của nàng, cao giọng hô to: "Tuân nương tử rời giường, tuân nương tử rời giường." Không có hôn lễ, nhưng có thể xác và tinh thần cũng có thể coi như sự an ủi. Quay đầu lại nhìn người đàn ông này, Mộng Thanh Linh đối với cuộc sống đã không còn hối tiếc oán than. "Chị Thanh Linh, thật sự là chúc mừng chị, tâm nguyện được đền bù, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ có tin tức tốt, có cục cưng ngoan." Mộng Thanh Linh vỗ vỗ đỉnh đầu của Đình Mỹ Đình, cười nói: "Được rồi, Mỹ Đình, tâm tư của tiểu nha đầu em làm như chị không biết vậy. Yên tâm, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ đến lượt em đó, có chuẩn bị tốt chưa?" Đình Mỹ Đình đỏ mặt lên, khinh thường nói: "Loại chuyện này cần phải chuẩn bị gì nữa, chỉ là có nhiều chị hy vọng quá, em mới không vội." Kỳ thật, từ trong chỗ sâu nhất trong lòng Đinh Mỹ Đình cũng đã vụng trộm mộng ảo, miệng thì không thừa nhận, nhưng thể xác và tinh thần của nàng cũng đã muốn làm đàn bà. Đương nhiên, đều cố gắng tưởng tượng đến một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người đàn bà thực sự. Vì yêu mà vui, không phải bởi vì nhục dục. Tiểu Thủ Phong muốn mộng thành linh bởi vì trong lòng có khát vọng này, cho nên tùy ý đến. Loại chuyện này cần nhất chính là tâm tình, nếu chỉ vì muốn độc chiếm sẽ mất đi tư vị của tình yêu. Liên tiếp 3 ngày chúng nữ đều không đi ra ngoài, trừ Liễu Yên Hồng thật sự không chịu nổi sự công kích điện thoại của ba cô thư ký buộc phải quay về phòng chính, thì Tiêu Gia lắng đọng lại trong cuộc sống hạnh phúc và yên bình. Nếu có thể, chúng nữ đều hy vọng sự yên bình này có thể như vậy cả đời. Tiêu Thủ Phong tuyệt đối là một người hạnh phúc nhất, chịu không nổi sự dây dưa và hấp dẫn của các nàng, nên đã đem mầm mống của sinh mệnh gieo trồng khắp nơi và chờ đợi đến mùa thu hoạch. Thiên Nha Duyệt đương nhiên là một trong những người đó, Liễu Yên Nguyệt cũng có, còn có Mộng Thành Linh cũng góp vui. Bọn họ trừ việc là vợ của Tiêu gia, còn gánh vác trách nhiệm kéo dài huyết mạch của gia tộc, trọng trách thật sự rất lớn. Nhìn sự hòa thuận và ôn nhu trong nhà, những người lớn đương nhiên cũng bị cuốn hút, hơi thở tương thân tương ái, bất kể là ai cũng đều cảm thấy thoải mái. Cho nên ở Tiêu gia, Hoắc Thẩm Hà đã không xem mình là người ngoài. Mặc dù có vài bí mật có lẽ cả đời này sẽ không nói ra, nhưng không sao cả, có thể tỉnh dậy từ giấc ngủ 20 mấy năm, có thể có được một đứa con vĩ đại như vậy, cho dù là một nửa thôi, bà cũng thấy thỏa mãn. Tiêu gia ở Kinh Thành hay Tiêu gia ở Đông Nam đều là một nhà. Tiêu Thu Phong vĩnh viễn là đứa con của Tiêu gia, cái này chắc chắn sẽ không thay đổi. Ngay trong lúc mọi người vui vẻ đợi chúng nữ từ Trung Đông trở về, thì tại Trung Đông lại truyền đến tin tức không tốt. Ruth là người đầu tiên biết. Ông xã, chị Vũ gặp phiền toái. Một trong ba hắc bang lớn của thế giới, Thata, mấy ngày này đã phát động đánh lén ma quỷ, làm chết không ít người. Leibus và Lang Khuyển đều đang ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Bây giờ trong doanh trại chỉ có một mình chị ấy. Không đi được, em nghĩ em phải nhanh chóng trở về. Phượng Hề nhớ mày, có chút lo lắng hỏi. Ruth, không phải là tổ chức khủng bố của Hoàng Hani chứ? Mắt thấy Ruth nhẹ nhàng gật đầu, Phượng Hề có chút bất đắc dĩ nói. Ông xã, sợ là khó đối phó. Hani được gọi là tập kích chi thần. Ở châu Âu, ở châu Mỹ, còn có châu Phi, làm ra hàng chục vụ tập kích, làm chết mấy vạn người. Rất nhiều đặc công và mật thám đều không thu hoạch được gì khi tra tin tức của hắn. Nếu chân chính đối mặt, quân đoàn ma quỷ với hơn 10 vạn quân tinh nhuệ có thể tiêu diệt bọn họ. Nhưng nếu sử dụng quỷ kế thì... Ba hắc bang lớn của thế giới, sơn khẩu mình của đám tiểu Nhật Bản cơ hồ đã bị giết sạch sẽ. Còn mafia, từ trận chiến 25 năm trước, đã không còn thấy động tĩnh gì. Mà Tata, tên vua tập kích này, khi xuất thế lại nhắm ma quỷ làm mục tiêu. Xem ra hắn muốn lập uy đây. Vậy anh phải đi xem thử. Long Đằng ở Trung Đông, quan hệ đến trật tự kinh tế thế giới, tuyệt đối không được có sai sót. Hơn nữa, bác và Thu Nhã đều đang ở đó. Anh càng cần phải qua đó nhìn một chút. Nếu tên Hani này thật sự muốn gây bất lợi cho ma quỷ, anh sẽ cho hắn đi vào con đường của sơn khẩu mình. Mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng trên mặt chúng nữ đầy sự phiền muộn, bởi vì các nàng nghe đến đây đều biết ông xã của mình phải đi Trung Đông. Tiêu thiếu gia, anh có thể không cần đi không? Chúng nữ hiểu người đàn ông này, cũng hiểu được việc hắn cần làm, cho nên ủng hộ hắn. Những lời này do Triều Tuệ nói ra, mặc dù có chút bất ngờ, nhưng quả thật lại là tiếng lòng của chúng nữ. Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng cười, nói. Triều Tuệ, tiểu nha đầu này, mấy năm nay có tìm bạn trai chưa? Tìm bạn trai cái gì? Em đã đem Tiêu Thiếu Gia trở thành bạn trai của em. Đáng tiếc, mấy năm nay không gặp được người tốt hơn Tiêu Thiếu Gia. Bằng không, em đã thành hoa có chủ rồi. Bĩu môi, Triều Tuệ có chút bất mãn, các nàng đều không còn sự lựa chọn, còn tìm cái quái gì? Không có bạn trai, vậy nói rằng vẫn chưa trưởng thành. Anh cũng không muốn rời đi, nhưng anh có việc, tránh né thật sự không thể dùng được. Anh biết, các em lo lắng anh rời đi, vừa mới về đã phải đi. Kỳ thật, anh làm sao không muốn mỗi ngày hạnh phúc cùng các em chứ? Phượng Hề đã không để cho Tiêu Thu Phong nói thêm gì, cười nhẹ nhàng nói. Trước kia cũng không phải không đi xa đâu. Có gì mà không tốt. Được rồi, ông xã, anh có việc thì cứ làm đi. Yên tâm, bọn em sẽ chờ anh ở nhà. Chúc anh thuận buồm xuôi gió. Đi sớm về sớm, đừng để bọn em nhớ mong. Thiên Nhan Duyệt đi tới, ôm lấy cổ của Tiêu Thu Phong, thương tâm nói. Ông xã, anh đã nói, lần này em nhất định có thể mang thai. Anh phải trở về bình an, em và con đều rất nhớ anh. Tiêu Thu Phong cười khổ, có lẽ bởi vì từ biệt 3 năm, nên bây giờ đi ra ngoài một chuyến mà đã giống như sinh ly tử biệt. Bầu không khí có chút thê thảm, làm cho hắn không biết an ủi chúng nữ thế nào cho tốt. Vài người lớn nghe được, vẻ mặt cũng ảm đạm, nhưng bọn họ không nói gì. Có lẽ bọn họ đã già, có một số việc trải qua nhiều hơn so với chúng nữ thương cảm. Liễu Yên Hồng khi tối về nhà mới biết tin này, vọt vào phòng ngủ của Tiêu Thu Phong, căn bản là quên luôn việc phòng ngủ của anh rể không thể tùy tiện vào. Liễu Yên Nguyệt tức đến mức suýt chửi ầm lên. Giờ phút này Tiêu Thu Phong đang cởi đồ của nàng, tiến hành sự chăm sóc đặc biệt. Phải rời xa, nam nữ trong lúc đó đương nhiên được sự an ủi thật tốt. Vốn muốn khóc, tình cảm không muốn rớt ra, lập tức chuyển hóa thành sự trêu tức. Liễu Yên Hồng cũng xấu hổ vô cùng, lui ra ngoài giúp bọn họ đóng cửa lại, miệng nói: Đại sắc lang, phải đi rồi, còn tranh thủ thời gian chiếm tiện nghi của chị gái em, có bản lĩnh thì đừng có đi. Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 102 của bộ truyện Cao Thủ Trọng Sinh. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.